Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 349, chân chính chiến tranh. Tác giả, Lão Tư Kích đúng là kiếm linh tăng lên này một phòng thủ bộ phận. Làm kiếm tu sức chiến đấu tăng nhiều. Đúng là loại này phòng ngự lực lượng. Làm kiếm tu tiêu chuẩn chỉnh thể bay lên. Bởi vì kiếm tu vốn dĩ lý niệm chính là từ bỏ hết thảy theo đuổi cực hạn cường đại công kích. Đúng là như vậy theo đuổi. Đã sớm dị dạng kiếm tu. Mà ở này đó thái kê lẫn nhau mổ người bên trong. Lý Thông cũng thấy được một cái làm hắn cảm giác ngạc nhiên người. Tạ Lưu Vân. Người này vốn là sắp tiếp cận kim đan kỳ. Hơn nữa kiên định con đường lúc sau. Hắn tu vi tiến bộ phi thường mau. Người nam nhân này cơ hồ là trực tiếp từ cái này thái kê lẫn nhau mổ bên trong hấp thu chất dinh. Dưỡng, hắn đã bắt đầu rồi hắn trưởng thành. Mà hắn con đường này đã xem như đi lên nói. Người nam nhân này hiện tại tốc độ đã không phải giống nhau nhanh. Hắn thuần túy tốc độ ít nhất so với đồng dạng thực lực người tu chân nhanh gấp đôi có thừa. Như vậy bản lĩnh tuyệt đối không phải giống nhau người tu chân có thể làm được. Mà hắn hiện tại làm được. Không tồi thành quả. Nhìn cùng hắn đánh nhau ra hỏa chỉ có thể bị động phòng thủ thời điểm. Này bang nhân cũng đã thua. Mà mặt khác một bên. Lý Thông còn ở nơi này nhìn bọn họ. Này bang nhân chi gian thái kê lẫn nhau mổ tuy rằng không có gì ý tứ. Nhưng là hiện tại chính mình là muốn tới ngăn cản. Ngay cả phía dưới phàm nhân cũng muốn cùng nhau ngăn cản. Lý Thông rất rõ ràng. Những người này tuy rằng rất là người thường, nhưng là không có như vậy người thường số đếm, là dưỡng không ra người tu chân. Hòa bình liền tính là lại như thế nào kém, cũng so toàn diện khai chiến tới hảo. Hơn nữa lúc này bọn họ đã liệt trận, hiện tại còn chỉ là quy mô nhỏ từng đôi chém giết mà thôi. Nếu là thật sự biến thành đại quy mô khai chiến, như vậy việc này liền không đến chuẩn. Mặc kệ là phía trên chiến đấu vẫn là phía dưới chiến đấu. Một khi chân chính khai chiến, tuyệt đối là máu chảy thành sông. Mặc kệ là này đó người tu chân, vẫn là phía dưới phàm nhân. Nếu là bọn họ thật sự đấu võ, chân chính đánh ra đại quy mô thương vong, vậy không phải cái gì chuyện tốt. Ngăn cản này đó người tu chân rất đơn giản. Chỉ cần có người dùng bạo lực như vậy đủ rồi sao? Nhưng là ngăn cản phía dưới những người đó liền rất khó khăn. Lý Thông nheo lại hai mắt. Phàm nhân mới là chân chính khó có thể xử lý sự tình. Nếu nói cái này phàm nhân là nhỏ yếu. Nhưng là như vậy số lượng. Vượt qua 20 mấy vạn người số lượng. Ngay cả Lý Thông cũng không dám sằng bậy. Này cũng không phải là cái gì đơn giản một câu có thể điều tiết. Bởi vì cái này phía dưới người khổng lồ chi gian tác chiến. Chỉ có một người có thể giải trừ rớt, đó chính là bọn họ đầu lĩnh, hoặc là nói chỉ có thượng vị giả mệnh lệnh có thể làm cho bọn họ chân chính có điều hành động. Mà cái này đầu lĩnh dựa theo cái này lão cật hóa nói tới nói. Đây là phía trên cái kia mục thân vương, đây là bọn họ thủ lĩnh, bọn họ đầu đầu, người tu chân cầm quyền. Lý Thông sờ sờ cằm, này có lẽ đối với người tu chân tới nói là chuyện tốt. Nhưng là đối với người thường tới nói là tai nạn. Loại này tai nạn tuyệt đối là bọn họ tưởng đều không thể tưởng được. Bởi vì ở người tu chân trong mắt, phàm nhân vô cùng có khả năng chính là con kiến giống nhau tồn tại. Đặc biệt là những cái đó vốn là cầm quyền quý tộc tới nói. Bọn họ ở thượng vị thời điểm liền đem người thường coi làm cỏ rác nói. Như vậy ở chân chính trở thành người tu chân lúc sau. Sẽ thế nào đối đãi người thường? Loại chuyện này tưởng đều nghĩ ra. Lúc này mặc dù là bọn họ làm ầm ĩ, bọn họ chi gian có người ở tạo phản, lấy phàm nhân lực lượng, sao có thể đối phó được chân chính người tu chân? Lý Thông dựa vào sau lưng, tò mò nhìn một bên Cát Thành. Thông chi tới rồi sao? Ân, Đại Minh quốc cảnh nội lớn nhỏ môn phái. Chỉ cần thực lực ở kim đan kỳ trở lên cao thủ đều đã là thông chi tới rồi. Lúc này Lý Thông nhìn mắt chính mình phía sau cách đó không xa. Thượng trăm kiếm tu chính phi ở sau người. Này bang nhân không phải cái gì bình thường người tu chân. Trên cơ bản đều là môn phái trưởng môn. những người này cũng không nhất định là cái gì Cửu Châu Đại Lục thượng mạnh nhất, nhưng là lại là Đại Minh quốc cảnh nội giáo hóa người tu chân. Mà hiện tại những người này bởi vì Thư Bình khu một phát thiệp đi tới cái này biên cảnh, cũng không nhất định là muốn bọn họ chân chính tác chiến, mà là phải cho này đó cặn bã nhóm biểu thị một việc. Chỉ là đơn thuần suy diễn mà thôi. Nói cho bọn họ cái gì gọi là chiến tranh. Loại này tiểu hài tử quá mọi nhà giống nhau thái kê lẫn nhau mổ. Căn bản là không có khả năng lên đài mặt. Nguyên nhân chính là vì như thế chính mình liền phải ngăn cản loại đồ vật này. Chính mình muốn cho bọn họ nhìn xem. Làm cho bọn họ biết bộ dáng gì mới gọi là chiến tranh. Mà loại đồ vật này là thập phần đáng sợ. Dừng tay đi. Lý Thông hô một tiếng. Theo sau liền hướng về phía sau những cái đó người tu chân nhóm vung tay lên. Này bang nhân trực tiếp ở hắn phía sau bày ra một bộ tao khí tạo hình. Trực tiếp ở Lý Thông phía sau khởi động một lần người tướng. Đây là đã sớm thương lượng tốt. Đây cũng là đã sớm chuẩn bị tốt. Phía trên những cái đó người tu chân một đám thối lui. Theo sau trợn mắt há hốc mồm nhìn ở phía sau những người đó. Đó là Đại Minh quốc cảnh nội những cái đó người tu chân. Nguyên bản là Đại Minh quốc cảnh nội người tu chân nhóm hiện tại nhưng thật ra trên mặt một mảnh. Mừng thầm, như vậy liền thắng, toàn tiêm đối diện cũng là có thể. Chiến tranh, các ngươi thật sự tưởng mở ra chiến tranh. Các ngươi thật sự lý giải cái gì gọi là chiến trận sao? Nói Lý Thông vung tay lên, phía sau mấy trăm vị kim đan kỳ cao thủ. Tất cả đều lấy ra kiếm hạp, theo sau ở những người đó trợn mắt há hốc mồm bên trong làm kia mấy chục vạn phi kiếm trực tiếp đem. Kia Mục Thân Vương chờ một đám người trực tiếp vây quanh. Đây là chiến tranh, ngươi còn muốn đánh sao? Lý Thông nhìn mắt cái kia Mục Thân Vương. Hiện tại thứ này ót thượng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Làm một cái thân vương hắn tuy rằng tham gia quá chiến tranh, nhưng là chỉ là ở phía sau chỉ huy mà thôi. Cũng không có chân chính thượng quá tiền tuyến. Tự nhiên vô pháp để ý tới bị địch nhân vây quanh lúc sau bi kịch. Mà lúc này mười mấy vạn phi kiếm bay lên tới lúc sau. Những người đó tất cả đều mộng bức. Có thể ngăn trở một phen hai thanh. Cao thủ có thể ngăn trở tam đem tả hữu. Nhưng là nếu là thật sự có thể trụ này thượng thiên xuống đất có mặt khắp nơi phi kiếm. Này bang nhân có thể ngăn trở nhiều ít đều là vấn đề. Huống chi này đó phi kiếm tuy rằng chỉ là thủ thuật che mắt. Nhưng là này đó phi kiếm tuyệt đối là một cái nghiêu bức tồn tại. Bởi vì chỉ cần ở trong đó lẫn vào chân chính phi kiếm. Hoặc là này đó người tu chân chính mình thao tác phi kiếm. Những người đó đem sẽ không có bất luận cái gì khả năng có thể thắng. Này, Mục Thân Vương sắc mặt có chút khó coi. Hắn nguyên bản lấy bộ dáng này tiến công sẽ không khiến cho người tu chân chú ý. Nguyên bản cho rằng bộ dáng này tiến công qua đi lúc sau. Đoạt lấy tài nguyên liền có thể đào tẩu. Đến lúc đó lớn mạnh tự thân. Đặc biệt là ở đã biết kia lão hoàng đế ở thu thập tài nguyên. Hơn nữa lộng tới không ít linh thạch lúc sau. Hắn tính toán chính là đoạt lấy một phen này Đại Minh quốc phú hộ. Sau đó đoạt lấy những cái đó phú hộ lúc sau liền có thể đào tẩu. Thật giống như là trước đây chính mình đoạt lấy Đại Minh quốc giống nhau. Chỉ là chính mình từ đoạt lấy những cái đó phàm nhân. Biến thành đoạt lấy người tu chân tài nguyên. Bất quá làm hắn không nghĩ tới chính là. Lúc này thật giống như là thọc tổ ong vò vẽ giống nhau. Ngươi dám động tay. Lúc này Mục Thân Vương nuốt khẩu nước miếng. Hắn một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn nơi xa mọi người. Ở những người đó bên trong. Hắn cơ hồ không chút nào cố sức liền tìm tới rồi cái kia lão hoàng đế. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.